tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 802, lại một năm, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.